Làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Hạ đến tiệm, hai nhân viên trẻ tuổi liền phụ trách tiếp đón khách hàng. Cha Tô mẹ Tô không ngừng bào chế thuốc để bán, dược liệu cho vào để làm dầu gội đầu cần phải theo trình tự, còn phải không ngừng khuấy. Việc này chỉ có thể để cho công nhân làm, nhưng cho dù là như vậy, chỉ trong 2 ngày, cha Tô mẹ Tô đã bán được tận 1 vạn tệ tiền dầu gội đầu. Đây mới chỉ là hiệu quả của dầu gội đầu được truyền bá trong phạm vi nhỏ mà thôi. Có thể nghĩ rằng, sau khi dầu gội đầu này nổi danh rồi, cha Tô mẹ Tô sẽ phải bận rộn hơn rất nhiều, thực sự là phiền não của sung sướng mà. Mà Tô Hạ nhận được điện thoại của Tô Hạ, biết được thuốc đã làm xong rồi, 1-2 ngày nữa sẽ nhận được, liền nói tin tức này cho học bá học cùng mình. Ánh mắt học bá sáng lên sau tấm kính, liền ra giá trả cho Tô Hạ thông qua Tô Hạo 1 vạn tệ. Một chút cũng không do dự. Ánh mắt Tô Hạo nhìn học bá lại tăng thêm mấy phần sùng kính. Đại lão đúng là đại lão, vậy mà lại có nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng, thân là một học sinh lớp 11, ăn ở đều là ở trường học. Phí sinh hoạt của Tô Hạo 1 tháng cũng chỉ có 100 tệ mà thôi. Mấy trăm khối lần trước đưa cho Tô Hạ là tiền tiêu vặt cậu vất vả lắm mới tích đủ được. Vậy mà học bá nhà người ta có thể bỏ ra được tận 1.000 tệ để mua thuốc dưỡng tóc. Như thể số tiền đó chỉ là mưa bụi thôi vậy. Nhận thấy được ánh mắt hâm mộ của Tô Hạo, học bá vô cùng vui vẻ khi nhận ra bản thân sắp thoát khỏi tình cảnh hói đầu rồi, không khỏi giải thích một câu. Mỗi lần đi thi đứng nhất thì mẹ tôi đều thưởng tiền cho tôi. Thi đua cấp huyện, tỉnh, quốc gia, quốc tế, mỗi cấp tiền thưởng đều tăng lên. Vậy nên, 1.000 tệ đối với học bá mà nói, thực sự cũng chẳng đáng bao nhiêu hết. Học bá mang theo thuốc về, cũng không quên hứa hẹn của bản thân, trước khi đi còn nói một câu. Hôm nay hết tiết tự học tôi sẽ đến tìm cậu. Sau đó, nhiều người trong trường liền phát hiện, học bá liên tiếp nhiều năm đứng nhất trong các kỳ thi, đã được nhận sớm vào Đại học Thanh Hoa rồi. Vốn dĩ đang có nguy cơ bị rụng hết tóc đến hói, vậy mà lại được cứu rồi. Học bá ở trường vô cùng nổi tiếng, không giống như Tô Hạo. Đợi đến khi phát hiện học bá cùng trường vậy mà lại giúp dạy thêm cho Tô Hạo như thể nghĩa vụ, thấy tóc của bọn họ đều thay đổi. Phương thuốc mọc tóc, theo lời của Tô Hạo cũng bắt đầu hot dần dần ở trong trường. Vậy nên, bạn học từ lúc lần nữa bị giáo sư vật lý gọi vào văn phòng, nhìn thấy bên trong có học bá, cùng với giáo viên toán, hóa, sinh. Tô Hạo hoàn toàn không kinh ngạc chút nào, thực sự, một, chút, cũng, không, kinh, ngạc. Chỉ trong nháy mắt, cậu liền biết được mấy giáo viên kia gọi cậu vào là có ý gì. Nhưng mà đáng tiếc là, Tô Hạ sau khi làm xong 2 lượng thuốc cho chú Tào cùng với học bá, cũng đã nói qua với Tô Hạo là không biết khi nào sẽ làm phần thuốc kế tiếp. Đồng thời cũng nói cho Tô Hạo biết cha Tô ở bên kia đã bắt đầu bán dầu gội đầu rồi. Tuy rằng tác dụng có hơi chậm một chút, nhưng vẫn có thể cam đoan là có hiệu quả. Sau khi giải thích, mấy giáo viên nhìn qua có vẻ thất vọng. Nhưng có dầu gội đầu thì vẫn tốt hơn là không có cái gì mà. Cũng không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.